Chương 485, xem tờ gì ổ đối với hạ gì giả mạ, lấy nu thắng cương. Yêu Tây, chỉ phải bắt được là tốt rồi. Long phất tay cười to quát lên, chính là hiện tại, xem tờ gì ổ, một lần giải quyết chiến đấu, đem hạ gì giả mạ cho ta ngã sấp xuống trên đất. Xem tờ gì ổ không ngừng phun ra trường tin, cuốn quanh trên hạ gì giả mạ thân thể không ngừng quyền khẩn. Khi nghe đến Long sau đó xem tờ gì ổ thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Hảo như là trong nháy mắt phát lực đem hạ gì ra mà ném ra, thế nhưng kết quả nhưng bất tận nhân ý gở gì tả hai tay chống nạnh cười nhìn Long nói, thi đấu vừa mới bắt đầu, như vậy liền vội vã nghĩ. Đến kết thúc chiến đấu có phải là còn quá sớm một chút, hơn nữa, ngươi sẽ tờ gì ồ ở cuốn lấy hạ gì ra mà thời điểm làm còn chưa đủ triệt để đây thủy ba hạ gì ra mà tức giận gào thét. Một đôi quạt hương bổ đại bàn tay đột nhiên nắm lấy sẽ tờ gì ồ còn ở gắt gao lạc khẩn thân thể. Long không khỏi cho mày, vừa nãy ở vội vàng trong lúc đó sẽ tờ gì ổ tách ra hạ gì ra mà cách không phát lực gài sợ ủn, thế nhưng biến chiêu thời điểm nhưng cũng phát sinh khác biệt, ở cuốn lấy hạ gì ra mà thân thể thời điểm dĩ nhiên đem cánh tay của đối phương cho đổ vào. Trận ngoại thu diệp lên tiếng nói, hạ gì ra mà thân thể vốn là rất mập mạp, vì lẽ đó sẽ tờ gì ổ quyển khẩn tuyệt chiêu uy lực muốn mất giá rất nhiều, bây giờ đối phương càng là liền cánh tay đều giải phóng ra. Cứ như vậy sẽ tờ gì ô ở trận này đấu võ trong thì càng thêm không chiếm cứ ưu thế, sợ là liền thoát thân đều tương đối khó khăn. Thụy ba hạ gì giả mạ quát to một tiếng, hai cái chân ngang qua ở hai cái cọc gỗ bên trên, hai me tờ ba thân cao ưu thế lập tức lộ ra xuất đến. Ở loại này hầu như là giẫm độc một tình huống dưới hạ bàn vẫn như cũ vững như núi thái, hạ gì giả mạ lúc này biểu hiện nhượng đại ra một điểm không nhìn ra nó có chút miễn cưỡng chỗ. Gờ gì tạ phất tay cười lớn tiếng quát, hạ gì dạ mạ, lại tới một lần nữa, ải sở bùn thủy ba hạ gì dạ mạ tiếng giống giận dữ xuất, một bàn tay như trước tóm chặt lấy sẻ tờ gì ổ thân rán, một con khác đằng xuất đến bàn tay nắm chặt thành quyền đồng thời cấp tốc ngưng tụ một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu. Sẻ tờ gì ổ, nhanh lên một chút bước ra ly khai, dùng lỡ Long vội vàng hô to một tiếng, sẻ tờ gì ổ một đôi mắt rắn đột nhiên dùng sức mở. Này ác liệt mà lại làm người cảm thấy vọng mà phát lạnh ánh mắt nhượng hạ gì giả mã động tác vì đó mà ngừng lại, trong lòng ở trong chốc lát đột nhiên hiện ra một loại sợ sệt cùng khiếp đảm cảm giác. Mà thừa dịp cái này lỗ hổng, xem tờ gì ô bức ra gấp nhanh rời đi hạ gì giả mã thân thể, này một con quạt hương bổ đại bàn tay sắc thực rất lớn, trái lại càng không dễ dàng nắm lấy thân thể trơn trượt xem tờ gì ô. Phản ứng tương chậm vỗ một cái hạ gì dạ mạ vung lên nắm đấm nặng nề vung hướng về xệm tờ gì ồ, một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi từ hạ gì dạ mạ trên nắm tay bắn mạnh mà xuất đổ y xa tờ xệm tờ gì ồ. Cấm kỵ chi xâm màu bạc xệm tờ gì ồ vương chiều cao hầu như đạt đến phổ thông đồng loại gấp 3 trường, chiều cao ưu thế nhượng nó đang đối mặt như vậy cọc gỗ zin thì biểu hiện càng thêm thành thạo điêu luyện, nhưng như vậy cũng không phải là không có kẽ hở. Chiều cao ưu thế nhượng sẽ tờ gì ô được thân diện tích trơn nên càng lớn, hơn mà lòng cu nở dê không nghĩ tới hạ gì giả mạ sẽ ở sẽ tờ gì ô đại xà lở tuyệt chiêu trong hoán đa nghi thần đồng thời cấp tốc khởi xướng truy kích. Từ sở bùn đánh ra tủ lạnh tia sáng hiện phóng xạ trạng đem hạ gì giả mạ trước mặt 3 mét tờ trong phạm vi địa phương trong nháy mắt đông lại đóng băng, sẽ tờ gì ô chưa hề hoàn toàn may mắn thoát khỏi, thân thể vẫn bị một đạo khúc xạ mà đến tủ lạnh tia sáng ban trúng. Có thể nhìn thấy xệm tờ gì ô màu bạc thân thể có chốc lát dừng lại, bất quá lập tức trong lúc đó liền rồi lập tức điều chỉnh xong theo cọc gỗ zin một đường du hành 43, đem cùng hạ gì ra mà cự ly kéo dài. Long trong lòng trường ô một hơi, may là xệm tờ gì ô không có liền như vậy bị đông lại, lại nói tuy rằng này con hạ gì ra mà có thể dùng sở bùn đánh ra tương tự sở bìm hiệu quả, thế nhưng bất kể là công kích cự ly cùng uy lực so với sở bìm đều cách biệt một bậc. Nói cho cùng sở bùn đều là thuộc về vô lực công kích phạm chủ, chỉ cần không trực tiếp được thân, e sợ nó uy lực đều muốn mất giá rất nhiều. Hạ gì giả mạ trọng tâm rất ổn, mặc dù là ở như vậy cọc gỗ zin trên động tác QNZ không chút nào nhìn ra có chút chỗ bất tiện, xem ra bình thường không ý tờ huấn luyện. Long nhất niệm đến đây sau đó ở trong lòng lạnh rên một tiếng nói, gần người tham do xong xuôi. Hiện tại liền xem đối mặt tấn công từ xa các ngươi muốn ứng đối như thế na ho rồi lòng cánh tay đột nhiên vung lên lớn tiếng quát, xệm tờ gì ô, giờ dạ gổng tủn sẽ không ngừng phun ra trường tin xệm tờ gì ô đột nhiên cao cao dương lên đầu, há mồm trong lúc đó trong nháy mắt đem một đạo ngưng tụ màu tím sóng trùng kích hướng về Hạ Dị Dạ Mạ trực diện oanh xạ mà đi, cường ma nhờ me tuyệt chiêu thẳng dán vào cỏ gỗ. Jin thẳng kích Hạ Dị Dạ Mạ. Gờ gì tạ đã nói chiến đấu trong không thể phá hủy đấu trường trên cỏ gỗ, như vậy chỉ cần khống chế xong giờ dạ gồng tùn sẽ xạ kích phương hướng thì sẽ không có vấn đề. Ở về điểm này lòng chỉ là ở thi đấu trước hơi hơi giao cho một câu, thế nhưng sẽ gờ gì ô lại có thể chuẩn xác mà lĩnh hội đến lòng ý đồ. Nhanh lên một chút tách ra gờ gì tạ quát to một tiếng, Hạ Dị Dạ Mạ mập mạp cao to thân thể thả người phi nhảy mà lên. Sẹp thở gì ổ cường ma nhờ me dở dạ gỗng tùn sẽ từ Hạ Dị Dạ Mạ dưới bàn chân trực tiếp trốn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, uy lực cực lớn dở dạ gỗng tùn sẽ tuyệt chiêu oanh kích ở chiến đấu trận ngoại trên vách tường, đồng thời trong nháy mắt ở phía trên tạc mở một cái cửa hang lớn. Nha nha bờ Juno đại sư dường như đau đầu mà đỡ đầu trà trà thở dài nói, đây thực sự là vừa nãy liền hẳn là ở thi đấu quy tắc trong mặt khác thêm vào một cái. Bên trong nóc nhà cùng vách tường đồng dạng không cho phép phá hủy mới đúng. Ta nói thế nào tới, tiểu tử này vốn là không phải theo lẽ thường xuất bài tính cách bờ Juno đại sư còn ở xoắn suýt đồ đệ mình chiến đấu hội trường ở sau khi chiến đấu đã xong có thể hay không bị Long Cường dỡ xuống. Thế nhưng bên này sẽ gỡ gì ổ nhưng nắm lấy Hạ Dị Dạ Mạ bay người lên lỗ hổng khởi sướng nhanh như tia chớp truy kích. Thân thể như dây leo rôn nở dê như chăm chú quấn một cái trên cọc gỗ sẽ tở gì ổ con mắt thẳng trừng nơi ở giữa không trung Hạ Dị Dạ Mạ, thuận thế phi rối ra hai cái to dài vì nẹ hiệp đem vị này tổ kẹ mẩn giới đô vật sĩ bó cái rắn chắc, sau đó vì nẹ hiệp run lên hướng về mặt đất tàn nhẫn mà quán lạc đập xuống. Ôi chớ, nguyên lai vừa nãy giờ dạ gỗng tùn sẽ chỉ là hư chiêu, chân chính đòn sát thủ đặt ở đây a trận ngoại thu diệp cao hứng cười nói. Lần này Hạ Dị Dạ Mạ là không thể cứu vãn đây ôm ý nghĩ như vậy không chỉ là thu diệp nhất nhân, chỉ thấy dùng vì nẹ hiệp chăm chú cuốn quýt lấy Hạ Dị Dạ Mạ sẽ tở gì ổ thấy châm xuyên phủng, chăm chú buộc đồ vật sĩ thân thể theo hai cái cọc gỗ khe hở tàn nhẫn mà hướng về mặt đất đập tới. Thế nhưng vào lúc này, cánh tay bị vì nẹ hiệp ràng buộc Hạ Dị Dạ Mạ nhưng là đột nhiên há mồm ra hướng về phía mặt đất phun ra một đạo vô hình kinh khí. Chính là như vậy. Hạ Dị Dạ Mạ rơi xuống thân hình dĩ nhiên mạnh mẽ mà ngăn chặn ở, không những như vậy thân thể dĩ nhiên mượn đàn hồi sức mạnh một lần nữa phi thăng mà lên. Gờ gì ta mỉm cười phất tay lớn tiếng quát, Hạ Dị Dạ Mạ, phản kích thời điểm đến, dùng hạng nặng bom thủy ba Hạ Dị Dạ Mạ gào thét, bị vì nẹ hiệp chăm chú trói lại thân thể xoay tròn cấp tốc, lúc này liền ngay cả đô vật sĩ thân thể tầng ngoài đều dắt lên một tầng thâm màu nâu ánh kim loại. Cấp tốc tự quay Hạ Dị Dạ Mạ đem chăm chú trói lại thân thể hắn vì nẹ hiệp tất cả đều văng ra, nặng đến hơn 200kg thân thể ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc sau đó thuận thế hướng về CFGO đập tới, xác thực cùng một viên hạng nặng bom cách biệt không thể nghi ngờ. Ở tình huống kia lại vẫn có thể nghĩ ra biện pháp như thế thoát vây, mặc dù là một cái to lớn nhết nhết nguyên khí thiếu nữ, nhưng dù sao cũng là đối chiến sân đấu thủ lĩnh tới. Long một bên suy tư sau đó vung mạnh cánh tay lên lớn tiếng quát, xếp tờ gì ồ, không nên cùng đối phương chính diện giao phong, mượn cọc gỗ tách ra màu bạc xếp tờ gì ồ không ngừng phun ra trường tin phát sinh một trận tê hy lên, thân thể ngang qua ở hai cái cọc gỗ trong lúc đó liền như vậy không hề động đậy mà nhìn từ trên trời giáng xuống Hạ Dị Dạ Mạ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể ôm quyển thành hình cầu Hạ Dị Dạ Mạ thẳng đến xếp tờ gì ồ đập ầm ầm lạc mà đến. Bụi bặm tung bay, một đạo bóng người màu bạc như mũi tên nhọn bình thường từ bụi bặm trong bay vọt ra, xếp tờ gì ô một cái quấn quanh du chuyển đem thân thể lại một lần nữa bám vào một cái cọc gỗ bên trên, như xài đệ ủi nở bình thường đôi loạch xoạch không ngừng run run cái liên tục. Cho bụi tàn đi, Hạ Dị Dạ Mạ hai cái chân ngang qua ở hai cái cọc gỗ trong lúc đó, này hai cái cọc gỗ chính là vừa nãy xếp tờ gì ô quấn quanh dựa vào địa phương. Chỉ có điều lúc này, này hai cái cọc gỗ lúc này trải qua hoàn toàn bị đinh vào lòng đất, trần trụi trên mặt đất bộ phận trải qua không đủ 1cm. Với hạng nặng bom cũng không phải nhắm vào CFGO, với bắt đầu liền nhắm vào này hai cái cọc gỗ mà đến. Trần ngoại sạp gì nà mở miệng ngưng tiếng nói, thi đấu quy tắc chỉ quy định không thể phá hủy những này cọc gỗ, vì lẽ đó Hạ Dị Dạ Mạ liền thẳng thắn đưa chúng nó đinh vào lòng đất. Nếu như không phải CFGO phản ứng đúng lúc, e sợ vừa nãy sẽ cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, như vậy long trận đầu này chiến đấu coi như là thua. Nghe Sạp Di Nạ vừa nói như thế, Sạ Cụ Dì đại tiểu thư cùng Thu Diệp Cú Nở Dê cuối cùng đã rõ ràng rồi này mấu chốt trong đó chỗ. Đấu trường trong lòng nhưng là xoa cằm nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới cái này nguyên khí thiếu nữ lại có thể nghĩ ra như vậy tốt một chút tử. Hơn nữa Hạ Dì Dạ Mạ Cú Nở Dê sợ là tàn nhẫn rơi xuống một phen công phu mới có thể luyện đến hiện tại trình độ loại này đi, này còn thật là khó khăn đến đây. Gờ gì tạ có chút tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Lập tức phất tay đối với Hạ Dị Dạ Mạ lớn tiếng quát, nhắm vào Sẹp Tợ Dị Ổ, dùng liên tục không nguyên khí thủy ba Hạ Dị Dạ Mạ gào thét, bụng lớn đột nhiên nhô lên sau đó hướng về Sẹp Tợ Dị Ổ phương hướng phát sinh nhiều tiếng gầm lên, liên tiếp mấy phát áp xúc không khí đạn trực diện hướng về Sẹp Tợ Dị Ổ oanh kích mà đến. Sẹp Tợ Dị Ổ phun ra trường tin thân thể ở cọc gỗ trong lúc đó qua lại xuyên qua. Lấy cực kỳ linh hoạt thân hình một bên tránh né Hạ Dị Dạ Mạ công kích một bên tùy thời áp sát đối thủ. Lượng hô hấp thật là lớn, quả thực không thua với Sở Nọ Lạt, dĩ nhiên lợi dụng phương thức này đến phóng ra không nguyên khí. Hơn nữa không nguyên khí uy lực không chê phi thường vừa đúng, mỗi một phát đều ở cọc gỗ phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Long một bên suy tư một vừa cười nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, đã như vậy, chúng ta cũng tới dâng lên đại lễ hảo. Long cánh tay nhắm thẳng vào Hạ Dị Dạ Mạ lớn tiếng quát, kịch độc Sẹp Tợ Dị Ổ nhanh như tia chớp ở cọc gỗ trong lúc đó buôn ba du chuyển, sau đó bấm đúng thời cơ hướng về Hạ Dị Dạ Mạ phun ra một đoàn màu tím kịch độc nọc độc. Đỡ được gở dị tạ quát to một tiếng, Hạ Dị Dạ Mạ lập tức oanh bắn ra một đòn không nguyên khí đem Sẹp Tợ Dị Ổ phun ra mà đến kịch độc nọc độc đánh tan. Lập tức vị này thể hình to lớn đô vật sĩ gián đoạn ngốc nết không khí đạn công kích. Mập mạp thân thể ngang qua ở hai cái cọc gỗ trong lúc đó thở hồng hộc long trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, coi như là lượng hô hấp to lớn hơn nữa, thế nhưng tóm lại cần lấy hơi. Hơn nữa, mặc kệ tư nở dê làm thế nào nghiêm khắc tu hành, thể hình thế yếu vẫn như cũ đặt tại ở nơi đó, ta cũng không tin Hạ Dị Dạ Mạ thân nơi như vậy cọc gỗ zin di động năng lực có thể so với Sẹp Tợ Dị Ổ còn muốn linh hoạt. Mặt cán liệp theo long một tiếng gầm lên. Sẹp Tợ Dị Ổ lập tức sát trụ chính mình không ngừng chạy vội du chuyển thân thể nhẹ nhàng run run sau đó cuốn lấy vô số phiến ma diệp hướng về Hạ Dị Dạ Mạ bay lộn mà đến. Mặt cán liệp nhưng là tương tự với ổ dạ sờ giờ phải bên trong sở kỳ hiệu, muốn dùng phổ thông phương thức đi lẩn tránh đi công kích như vậy căn bản là chuyện không thể nào. Ổ tư gở dị tạ song quyền đột nhiên đề thu ở eo nhỏ, hét lớn sau khi dùng một bộ hào khí ngất trời vận khí chỉ thị Hạ Dị Dạ Mạ nói. Biểu diễn ngươi khí phách thời điểm đến, Hạ Dị Dạ Mạ, dùng đột trường thủy ba Hạ Dị Dạ Mạ bay người lên, mở ra hai con quả hương bổ đại bàn tay huy vũ liên tục đem vô số phiến ma diệp hết mức chém xuống. Không những như vậy, Hạ Dị Dạ Mạ chân đạp cọc gỗ càng là thẳng đến Sẹp Tợ Dị Ổ mà đến. Hạ Dị Dạ Mạ một cái bước chân giẫm một cái cọc gỗ, ở long cùng trận ngoại chúng nữ ánh mắt kinh ngạc dưới một đường chạy vội xông thẳng Sẹp Tợ Dị Ổ mà đến. Gờ gì tạ phi thường hài lòng Hạ Dị Dạ Mạ biểu hiện, khuỷu tay một quải vùng trưởng lớn tiếng nói, chính là như vậy, duy trì loại khí thế này, sử dụng sở quân thủy ba Hạ Dị Dạ Mạ quát to một tiếng, ngưng tụ một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi trọng quyền hướng về Sẹp Tợ Dị Ổ trực diện oanh tạp mà đến. Âm đông một tiếng nổ vang, có gỗ bị Hạ Dị Dạ Mạ cú đấm này tầng tầng đinh vào lòng đất. Một tầng đông lại thâm hậu tầng băng theo Hạ Dị Dạ Mạ lạc quyền điểm hướng về bốn phía một tầng bố tản ra đến. Thế nhưng, Hạ Dị Dạ Mạ này tình thế bắt buộc một đòn vẫn như cũ không thể trọng thương Sẹp Tợ Dị Ổ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể căng thẳng thành huyền trạng Sẹp Tợ Dị Ổ lấy thẳng tắp phi nhảy phương thức tránh thoát đô vật sĩ này trực diện mà đến ai sợ bún. Vào đúng lúc này Sẹp Tợ Dị Ổ thể hiện ra chính là tự thân ưu tú bắn ra tố chất. Này vương góc bắn ra độ cao đầy đủ vượt quá tam công thức long lạnh rên một tiếng, nhìn gờ gì tạ lạnh lùng nói, các ngươi cu nở dê quá khinh thường Sẹp Tợ Dị Ổ đi, bất quá lần này muốn cảm ơn các ngươi đưa tới cửa đại lễ rồi phở ẻn gì tợ lản theo long quát to một tiếng, Sẹp Tợ Dị Ổ ánh mắt đống nhiên một lăng, cả người như một đạo mũi tên nhọn rô nở dê như bay vụt mà xuống trùng hợp rơi vào Hạ Dị Dạ Mạ trước mặt, cái này cũng là vừa. Nay đô vật sĩ dùng sở bùn đông lại thành một khối thâm hậu to lớn tầng băng bên trên. Sẹp Tợ Dị Ổ căng thẳng như lợi mâu bình thường tiêm vĩ ma nhờ mẹ sen vào tầng băng bên trong. Lúc này từng cây cứng rắn như sắt mọc đầy câu đâm bùi gai phá địa mà xuất, này một đám lớn liên tiếp một đám lớn cứng rắn bụi gai thụ thành một loạt sau đó bay cuộn hướng về hạ dị dạ mạ tàn nhẫn mà đâm lại đây. Gơ dị tạ sắc mặt kinh hãi, trong lúc vội vã chỉ thị hạ dị dạ mạ mau mau tránh né, thế nhưng này liên tiếp bài dưới đất chui lên bụi gai đuổi tận cùng không bông, từng cây cuốn quanh mà thượng tướng đô vật sĩ bao quanh nuốt lại.